Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Mặc Quân Tác Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã trở thành phế nhân, về sống ở cái khu vực của Dư Tam Lưỡng. Dư Tam Lưỡng cũng bố trí cho hắn sống với phạm nhân, nhưng mà bất ngờ khi mà Ứng Xảo Xảo về thăm nhà đã phát hiện ra Phương Hành và lập mưu cùng với Dư Tam Lưỡng bắt Phương Hành phải thành hôn. Phương Hành thì cũng đoán ra được là nàng, và ép nàng phải cởi định thân phủ cho mình. Ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phương Hành, Ứng Xảo Xảo đỏ mặt gỡ định thân phủ trên người Phương Hành xuống, sau đó khuôn mặt non nớt đỏ bừng ngồi bên cạnh giường. Phương Hành thì hoạt động tay chân một chút rồi cười mờ ám nhích lại bên người nàng, con mắt tỏa sáng sắc sắc mị mị, nhếch miệng hôn về phía Ứng Xảo Xảo. Ứng Xảo Xảo bị hù cho hoa dung thất sắc, cũng không biết là nên tránh hay không nên tránh. Rõ ràng nàng đã là kim đan cảnh, nhưng hai cánh tay đưa ra lại không ngăn cản được cái miệng của Phương Hành ngả vào trên mặt mình. Ký tức ấm áp thổi vào trên gương mặt nàng nóng lên, Ứng Xảo Xảo tâm như con thỏ nhỏ, có chút choáng váng hoảng hốt. Cứ như vậy, nhẹ nhàng cắn răng, tâm thần của Ứng Xảo Xảo có chút mông lung, âm thầm hạ quyết định. Nhưng một màn như trong dự đoán lại không có phát sinh. Thời điểm mà cái miệng kia hôn đến trên mặt, thân thể Ứng Xảo Xảo lại cứng đờ. Một tấm kim phù đã dán lên trán của nàng. Đây là một loại phù triện bán thần cấp, cho dù Ứng Xảo Xảo đã là kim đan thì cũng nhất thời không phá giải được. Phương Hành thì khoanh tay cười hì hì đứng trước người nàng mà nói: hiện tại bản sự của tiểu gia không còn lại bao nhiêu, bất quá bảo bối thì vẫn còn một ít. Xú nhà đầu ngươi, lại muốn bức lương nam để đi làm kỹ nữ sao? Ở Thần Châu không học được thứ gì tốt hả? Vừa nói vừa gõ đầu Ứng Xảo Xảo một cái, chỉ tiếc gian sắt không thành thép. Tử kim phù này mạnh hơn phù triện vừa rồi định trụ Phương Hành nhiều. Ứng Xảo Xảo ngay cả lời nói cũng không phát ra được, nhưng con mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành, trong hốc mắt oánh oánh phủ lên một tầng nước mắt, trên mặt còn có vẻ thống khổ xót thương. Phương Hành có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, cười hăng hắc bóp bóp khuôn mặt của Ứng Xảo Xảo, cảm thấy trơn nhẵn động lòng người, lại bóp thêm một cái, sau đó cười nói: đừng có giả bộ đáng thương như thế, đạo cơ tàn phế là tiểu gia chứ không phải muội, ta cũng không cần muội đến đáng thương cho ta. Đường đường là tu sĩ kim đan lại vứt bỏ tiền lộ đến gả cho tiểu gia, muội bị bệnh sao? Trong tiếng cười dài, hắn nhanh chân đi ra. Trước khi ra cửa, hai ngón tay xoa xoa một chút, cảm thấy trơn nhẵn động lòng người, trong lòng có chút kích động nói: phạm nhân đùa giỡn kim đan cảnh sao? Bỗng nhiên cảm giác là tiểu gia thật sự lợi hại. Mập mạp chết bẩm, người cút ra đây cho ta. Vào trong đình viện, Phương Hành chửi ầm lên. Dư Tam Lưỡng đang ngồi một mình trong khách sảnh uống chén rượu mừng, kinh hãi lú đầu ra xem. Phương Hành vừa nhìn thấy hắn đã tức giận xông tới đấm đá loạn xạ, mở miệng mắng: ngươi, cái mập mạp chết bầm này rất giỏi à, dám cưỡng ép tiểu gia bái đường sau, may mà là mỹ nhân, bằng không tiểu gia không lột ra ngươi ra mới lạ. Tu vi như Dư Tam Lưỡng lại không dám hoàn thủ, sợ không cẩn thận sẽ đánh chết tiểu thổ phỉ. Dù sao bây giờ nắm đấm của Phương Hành cũng không tạo được uy hiếp gì, vừa lui vừa cười khổ nói: ngươi không đi động phòng đi, chạy tới đây làm gì? Còn động phòng, động cái đại gia nhà ngươi, ngươi thật cho rằng những người tìm ta là kẻ ngu sao? Nếu không phải bởi vì đại tiểu thư cho ta huyết liên hoa để cải biến khí tức, ta đã sớm bị người ta suy diễn ra. Hiện tại tiểu công chúa Bột Hải Quốc bỗng nhiên quy ẩn ở một cái địa phương rách nát, ngươi cảm thấy những người kia mù mắt không nhìn ra sao? Ta xem ngươi làm thiếu tông chủ mấy năm thực sự là uổng công, vẫn là cái đầu heo. Ngươi đừng có chạy, tới đây để tiểu gia đá thêm hai cước, con mẹ nó, chạy thật nhanh. Truy đánh cả nửa ngày mới mắng Dư Tam Lưỡng được rõ ràng, trầm tư một lát thì mới nghiêm mặt nói: Khương sư đệ, nếu như không có ngươi năm đó đề điểm thì hiện tại Dư Tam Lưỡng ta vẫn chỉ là một cái phế vật ở Thanh Vân Tông, nói không chừng đã chết trong sự đấu đá của môn phái. Phần ân tình này ta một mực ghi nhớ, ngươi không cần phải lo lắng những cửu gia kia, ta xử sự luôn luôn cẩn thận, không lộ ra chút phong thanh nào. Nếu ngươi lo lắng, ta có thể ở địa phương khác tìm một trạch viện để cho ngươi và sư muội ẩn cư, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt cho ẩn cư cái đại gia nhà ngươi. Phương Hành lại nổi khùng đi lên đá Dư Tam Lưỡng hai cước. Dư Tam Lưỡng mặc không biến sắc, làm cho Phương Hành thở hồng hộc, hồn hèn một lát mới nói: bớt nói nhảm đi, thực sự nghĩ là nàng thiếu nợ ta sao? Tự bỏ tiền trình bồi một cái phế nhân như ta ẩn cư. Hai ba năm có lẽ không hối hận, 8 năm 10 năm có lẽ cũng không hối hận, nhưng 30 năm 50 năm thì sao? 100 năm sau thì thế nào? Đến lúc đó ta đã tiến vào phần mộ mà người ta vẫn còn trẻ trung như vậy. Nói đến chỗ này hắn cũng có chút rã rời, ngồi xuống bưng rượu lên hớp mấy ngụm. Dư Tam Lưỡng lại không biết nên nói gì, lông mi nhíu chặt, vừa lo lắng lại vừa thương tiếc nhìn hắn. Được rồi, ta cũng biết là ngươi sợ ta say chết ở trong thanh lâu, bất quá việc này thì không cần. Phương Hành uể oải khoát tay áo nói, trên thực tế, ở chỗ này gần 3 năm ta cũng ngán rồi, là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút. Phương sư đệ, thân thể ngươi bây giờ còn chưa tốt, nếu như... Dư Tam Lưỡng kinh hãi, vô ý thức muốn mở miệng ngăn cản. Thân thể của ta không lành được, Phương Hành có chút đạm mạc cười nói, một mực ở lại đây có khác gì ngồi tù đâu. Dư Tam Lưỡng lại không biết phải nói gì cho phải, nhưng hắn vẫn không muốn Phương Hành rời đi. Giang hồ hiểm ác, bây giờ Phương Hành hoàn toàn không có tu vi, hắn không yên lòng để đối phương ra ngoài hành tẩu, nói rất nhiều lý do, bất quá lại bị Phương Hành cự tuyệt. Uống cạn bầu rượu, Phương Hành đặt ly xuống cười nói, như vậy mới có thể làm cho nàng từ bỏ. Dư Tam Lưỡng ngượng ngùng, không biết có nên cản hay không. Phương Hành nhìn Dư Tam Lưỡng ôm quyền, sau đó chậm rãi đi vào bóng tối. Một con lừa, một tấm áo tơi, một hồ lô rượu, chính là tất cả hành trang mà Phương Hành muốn. Chậm rãi cưỡi trên lưng lửa, lọc cọc lạch cạch đi ra ngoài. Phía sau có người ngóng trông, phía trước là sao đầy trời. Vùng thế giới này thực sự có quá nhiều đồ vật mỹ diệu. Phương Hành giống như lần nữa thấy được phương thiên địa này, khóe miệng mỉm cười mà tâm tình thoải mái. Đừng có lại đi theo nữa, cũng đừng có tới tìm ta. Nếu có một ngày mà các ngươi còn có thể nhìn thấy ta, tiểu gia nhất định còn uy phong hơn lúc trước. Uống một hớp rượu, hắn nhìn về phía sau mà hét lớn. Trong hư không, Dư Tam Lưỡng đang yên lặng đi theo đứng lại tại chỗ thở dài, tâm như gió thổi. Cách đó không xa, ở trên đầu thành, Ứng Xảo Xảo còn mặc áo cưới, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, mặt đầy nước mắt. Rời khỏi Bột Hải Quốc, một lần nữa lên đường, không biết mục đích ở đâu, nhưng trên đường tâm tình rất tốt. Hắn chậm rãi, không vội, không nóng, cưỡi một con lừa, lắc lư đến sở vực. Ở quán rượu nhỏ dưới núi Thanh Vân Tông, nâng ly một trận, nhìn đệ tử Thanh Vân Tông ưu nhã đảm tiếu, bay lượn trên bầu trời tiểu quán. Thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, thậm chí nhìn thấy một đám đệ tử Thanh Vân Tông tu vi không kém từ trong sơn môn bay ra, khống chế pháp khí vút không mà đi, lại thấy được ở trong đó không ít người quen như là Tần Hạnh Nhi, Phong Thành Vi cùng nhau bay lượn. Bọn họ ngược lại không có thay đổi, Phương Hành cười khổ, uống xong chén rượu cuối cùng lại nhảy lên lưng lừa, chậm rãi lên đường núi. Người cưỡi lừa kia nhìn có chút quen mắt. Trong không trung, đệ tử chân truyền Thanh Vân Tông là Tần Hạnh Nhi nhìn bóng lưng của Phương Hành nhíu mày nói, đúng vậy, nhìn có chút quen. Lưu Hắc Hổ nhíu mày, giống như rất nghiêm túc nhìn kỹ cả nửa ngày, bỗng nhiên bật cười, sư muội, ngươi nhìn dáng vẻ quán cong vẹo giống như đại hắc cẩu bị thương trước mấy ngày, có nhìn thấy không? Xì một tiếng, Tần Hạnh Nhi cười ra tiếng, trợn mắt nhìn Lưu Hắc Hổ mà mắng, người vẫn luôn không có nghiêm túc. Thanh Vân Tông có chuyển ngôn, càng không có là chính hình bản sự thì càng không có chính hình thì bản sự càng lớn đó sao? Lưu Hắc Hổ cười to, quay đầu kêu các đệ tử, các sư huynh đệ mau lên đường, thời gian không còn nhiều. Một đám đệ tử gào thét rời đi. Ở phía dưới, Phương Hành vẫn cưỡi lừa lắc lư từ từ rời đi. Rời khỏi địa giới Thanh Vân Tông, hắn lại tới huyền vực năm đó, thấy được huyền vực đã từng tràn đầy cơ duyên, linh quang đã ảm đạm, bảo quang phá diệt, bất quá vẫn còn không ít tu sĩ lắc lư ở đó, hy vọng có thể đụng phải cơ duyên gì. Phương Hành chạy tới địa phương hắn đã từng chém giết Hoàng Phủ Đạo Tử, ngồi đó 2 ngày rồi lại rời đi. Con lừa cứ chậm rãi đi tới, Phương Hành cũng không vội. 3 năm trôi qua, lại từ từ chạy tới Đại Tuyết Sơn. Bây giờ Đại Tuyết Sơn đã phong sơn, ngũ thánh từng ở chỗ này thu đồ, lại có thêm 4 tấm bia mộ, không cho phép người thường tiến vào. Phương Hành chỉ có thể ở bên ngoài Đại Tuyết Sơn vòng vo mấy ngày. Một ngày này con lừa mệt mỏi đứng tại chỗ không chịu dịch bước. Rượu trong hồ lô đã uống sạch, Phương Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy xuống dắt lừa, tiến vào một hộ nhà nông. Có người đó không? Khách lỡ đường xin chút nước uống. Phương Hành đứng trước cửa ra vào kêu một tiếng, chỉ thấy một nông phụ vén rèm cửa đi ra. Tự mình tới giếng mà lấy đi, ở bên cạnh có thùng. Nữ tử này ôm một cái chậu vỗ để vo gạo, tiện tay chỉ vào góc tây nam trong tiểu viện. Phương Hành giật mình, chậm rãi không có dịch bước, ngơ ngác nhìn nữ tử này. Khách nhân còn có việc sao? Nông phụ kia ngẩng đầu lên, có chút không vui nhìn Phương Hành. Phương Hành thì bỗng nhiên nở nụ cười mà nói, có bạc không, tòa thuận tiện ăn cướp một chút. Nông phụ giật mình ngẩng đầu nhìn Phương Hành cả nửa ngày, ánh mắt giống như có chút kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu mới buông lỏng, gượng cười một cái mở màn, nhẹ giọng cười nói, bạc thì không có, bất quá ta đang chuẩn bị nấu cơm, còn có một bình rượu mạnh, Nếu như không ghét bỏ đơn sơ, sợ đồ ăn dân dã, thì ở lại làm bữa cơm. Đúng là một bữa cơm rất bình thường, tay nghề của nông phụ cũng không cao, thức ăn cũng không quá mức hiếm lạ. Bất quá là một đĩa lạc rang, một đĩa rau xào, một đĩa thịt sấy, một bát canh rau, hai bát cơm gạo, một bình rượu, gạo mà thôi. Trong phòng mờ tối, Phương Hành và thôn phụ ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói mà ăn xong bữa cơm, uống cạn bình rượu. Thôn phụ đứng dậy thu thập chén bát, rồi bưng một đĩa trà đưa tới trước mặt Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn nhau mà không nói gì. Ngươi là tới tìm ta sao? Trầm mặc thật lâu, thôn phụ mới nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra dung nhan mà dù là váy vải thô sơ cũng không che giấu được. Phương Hành thì lại lắc đầu cười nói, trên thực tế ta không biết người ở chỗ này. Thôn phụ khẽ gật đầu, trầm mặc một lúc, nàng mới nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói qua về chuyện của ngươi, mấy năm nay ngươi đã đi đâu? Phương Hành cười nói, đi dạo khắp nơi mà thôi. Ánh mắt thôn phụ có chút ân cần rơi trên người hắn, chần chờ nói, vì sao ta cảm giác khí tức của ngươi? Phương Hành nâng chung trà lên uống một hớp, phế rồi. Tay của thôn phụ run lên, ly trà rơi xuống đất, cơ hồ khiếp sợ nhìn Phương Hành. Tại sao như vậy? Phương Hành cũng lười trả lời, cười hì hì mà nói, ngươi thì sao? Đường đường là tiên nữ Diệp Cô Âm, vì sao lại ẩn cư ở chỗ này? Nghe được hai chữ tiên nữ, thôn phụ trầm mặc, sau một hồi lâu mới thở dài, đạo tâm của ta bị hủy. Qua thật lâu nàng mới nhẹ giọng mở miệng, năm đó ngươi rời khỏi Phong Thiện Sơn đã phát sinh rất nhiều chuyện, vô số tu sĩ thần châu bị ngươi và đám người lệ sư tỷ kích lệ cố gắng tu hành, tu vi tiến nhanh, nhưng ta chẳng biết tại sao lúc mới tới thần châu nhiều người như vậy nhục ta, lấn ta, ta đều cắn răng nhịn, nhưng sau khi ngươi phá Phong Thiện Sơn thập trận, hết thảy bắt đầu phát triển tốt hơn, đạo tâm của ta lại bất ổn. Lúc đó ta đã là nửa bước kim đan, nhưng về sau vô luận cố gắng thế nào cũng chậm chạp không kết đan, ngược lại càng tu luyện cảnh giới càng bất ổn, thời điểm sốt ruột thậm chí có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nàng khẽ cắn môi, trầm mặc cả nửa ngày rồi mới nhẹ nhàng thở dài nói, ta cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Thỉnh giáo sư tôn, hắn cũng bó tay bất lực, chỉ nói đạo tâm của ta đã bất ổn, tiếp tục tu hành là rất nguy hiểm. Cuối cùng chỉ điểm cho ta một phương pháp, đó là hóa tiên vi phàm, trở lại phàm trần sinh hoạt mấy năm, có lẽ có thể tìm được chỗ đạo tâm thiếu khuyết. Thế là ta đến đây, thủ hộ cho mộ của bốn vị tiền bối, hai là để cho bản thân yên tĩnh một chút. Trải qua có quen không? Phương Hành cười hỏi ngược lại. Diệp Cô Âm cười khổ nói, lúc đầu thì không quen, dù ở trong cung có vô số người phụng dưỡng, chăm sóc cũng vậy, về sau dứt khoát từ bỏ tất cả, chỉ coi mình là một thôn phụ, ở đây một mình, ngược lại dần dần cũng quen. Luôn có thể tập quen được. Phương Hành nhẹ gật đầu, thật lâu không nói nữa. Uống xong một chén trà thì màn đêm đã buông xuống, Phương Hành cũng buông chén, phất tay áo đứng dậy. Diệp Cô Âm cũng đứng lên, nhìn ra màn đêm phía ngoài. Nàng do dự một chút cuối cùng nói, trời tối, ngày mai lại đi có được không? Phương Hành quay đầu nhìn nàng suy tư một chút, nhẹ nhàng cười rồi đi ra cửa. Thân thể Diệp Cô Âm run rẩy, thất thanh nói, còn không chịu tha thứ cho ta sao? Phương Hành quay người, sắc mặt cổ quái nói, không có à? Ánh mắt của Diệp Cô Âm có chút đau khổ, cười thảm nói, vậy thì vì sao ngay cả một đêm lưu lại cũng không chịu? Biểu lộ của Phương Hành lại càng cổ quái hơn, là ta chưa có cho con lửa ăn. Diệp Cô Âm đỏ mặt đi dọn phòng, Phương Hành thì chậm rãi ra ngoài lấy một mớ cỏ khô cho lửa ăn, sau đó mới trở lại phòng. Diệp Cô Âm đã dọn sạch kho củi, định để Phương Hành nằm phòng của mình, còn mình thì ở kho củi, nhưng Phương Hành không nói lời nào tiến vào kho củi. Đêm tối sao thưa, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Phương Hành nằm ở trên giường gối đầu lên cánh tay, trên người được đắp chăn bông, cũng không biết nằm bao lâu thì trước mắt hắn xuất hiện ảo giác. Một vị tiên tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, da thịt trắng hơn cả tuyết, đúng là không chút tì vết, đôi chân thon dài bị váy trắng che đi một nửa như ẩn như hiện, cước đạp hư không, nhẹ nhàng đi về phía hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn Phương Hành chăm chú, ánh mắt nhu hòa càng tới càng gần. Đáng giá không? Phương Hành mở mắt, nhìn người trước mặt mà hỏi. Biết vì sao đạo tâm của ta bất ổn không? Ánh mắt của nữ tử mê ly nhẹ nhàng xích lại gần Phương Hành, lời nói như mê, nhưng lại có vẻ bi thương khó lòng kiềm chế. Sau trận chiến Phong Thiện Sơn, thần châu Bắc vực đại loạn, thế cục ai cũng không thể nói rõ, nhưng tóm lại là phát triển theo chiều hướng tốt. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu trải qua khí vận long đong, cuối cùng cũng có được hy vọng. Di đồ của Thái Thượng Đạo, người biết chứ, bọn họ cho Đại Tuyết Sơn rất nhiều trợ giúp, cuối cùng cũng đứng vững gót chân để tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có một chỗ sống yên. Vì chuyện này từng có một vị tiền bối của Bắc Thần Sơn không thèm để ý sự khó chịu của Hoàng Phủ ra, vung huyết làm mực, viết ra Lăng Vân Phổ, binh phẩm 36 thánh, có đại công ở trong quá trình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Ta cũng là một trong số đó, nhưng ta cả ngày bị thanh danh khốn nhiễu. Phương Sư Đệ, thật xin lỗi, khi đó ta cũng có thể lên núi chiến một trận, chỉ là cuối cùng ta vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta đã hối hận rất nhiều năm. Phương Hành giật mình, chỉ về việc nhỏ như vậy mà hủy đạo tâm của ngươi. Diệp Cô Âm cười thảm, nhưng để cho ta minh bạch, mình vĩnh viễn không đáng giá kiêu ngạo như trong tưởng tượng. Phương Hành không nói gì, lần đầu tiên có cảm giác cô nương chân dài này cũng không có đáng ghét. Không nói tới những thứ này, thời điểm ta trở về Nam Chiêm Bộ Châu, Sư Tôn từng nói, nếu ta thực muốn thể ngộ phàm trần chân đạo, đúc thành phàm tâm, nắm dẫn chân ý hồng trần, thì ta nên tìm phàm nhân mà gả, chân thật sống hết cuộc đời. Thế nhưng ta không thể hạ quyết tâm được. Diệp Cô Âm chậm rãi nằm ở trên người Phương Hành, âm thanh hơi trầm xuống. Bây giờ người cũng là phàm nhân, hết thảy đều vừa vặn. Phương Hành mỉm cười đang muốn nói chuyện, Diệp Cô Âm lại che miệng hắn, đừng để ta cảm thấy khó xử. Phương Hành không nói, lại nói tiếp chẳng phải là làm người ta khó xử sao? Bạch quang nhu hòa dần tiêu tán, trong cái phòng chứa củi này có âm thanh kiều mị rên rỉ vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng chứa củi tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc yếu dần, chỉ có mùi hương thơm nhàn nhạt tràn ngập. Bỗng nhiên trong phòng quang hoa đại tác, thân thể Diệp Cô Âm óng ánh bóng ra một đoàn quang hoa chiếu sáng cả kho củi. Biểu lộ của nàng có chút kiếp sợ nhìn Phương Hành, lại cúi đầu nhìn mình, lông mày nhíu lại, giống như có lời muốn nói. Phương Hành nhẹ nhàng thở dài, người minh bạch rồi sao? Diệp Cô Âm cắn môi khẽ gật đầu, tại sao lại như vậy? Phương Hành dùng hai tay gối đầu cười khổ nói, mặc dù đạo cơ của ta bị hao tổn, nhưng trong tu hành rèn luyện nhục thân, cải biến lại thì vẫn còn. Năm đó ta tạo ra động kinh mạch thứ 9, có kinh mạch thứ 9 này tồn tại, lúc trên người của ta có tu vi thì âm dương giao hòa, sẽ phụng dưỡng nữ nhân. Nhưng bây giờ trên người ta không có tu vi, tựa như một cái vực sâu không thể lấp đầy, sẽ hút khô đối phương. Trước kia ta có tu vi còn có thể khống chế, bây giờ đã không chế nổi kinh mạch thứ 9 này nữa. Người có tu vi cho nên còn hao tổn được. Nếu như là nữ tử nhân gian, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng rồi. Diệp Cô Âm nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên con mắt sáng lên. Nếu như vậy tu vi của ngươi... Phương Hành cười khổ khoát tay. Phương pháp này không thể thực hiện được. Diệp Cô Âm không nói gì, ngón tay điểm ra, quang mang dần ảm đạm, trong phòng hô hấp của Phương Hành lại nặng lên. Ngươi không cần phải khắc chế mình, ta còn có tu vi, đêm nay có thể mặc cho ngươi hái. Ai? Phương Hành thở dài, cả nửa ngày sau hắn bỗng nhiên mắng, đậu má, vậy ông đây không khách khí. Trong một cái nông hộ ở bên cạnh Đại Tuyết Sơn, Phương Hành đã ở lại nửa năm. Mỗi ngày mặt trời mọc thì dậy đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trà củi, cắt cỏ, trồng rau đi săn, giúp Diệp Cô Âm làm một chút việc nhà nông. Khi rảnh rỗi thì cùng nàng tâm sự, nhưng mà tránh đi tất cả đạo lý tu hành. Phương Hành cảm thấy là vị nữ tử này vốn cao cao tại thượng, giống như thay đổi thành người khác. Ban ngày thì không mảng danh lợi, nhưng ban đêm thì cực kỳ điên cuồng, khiến Phương Hành có một loại cảm giác không chân thực. Nửa năm sau, hắn biết là mình không thể ở tiếp nữa. Khuôn mặt đẫy đà của Diệp Cô Âm đã có chút gầy gò đi, mà hắn đối với loại cuộc sống yên tĩnh này cũng cảm thấy phiền chán. Loại sinh hoạt này thực không thích hợp với mình. Đạo tâm của ngươi bị hao tổn là bởi vì ngươi kiêu ngạo, trong lòng mình lại xem thường mình, đạo tâm tự nhiên không ổn định được. Nói trắng ra, phải là mặt dày. Dùng phương pháp mà ngươi cho rằng chính xác đền bù tổn thất cho ta, kỳ thực không có tác dụng gì. Ta vốn không cảm thấy ngươi làm gì đó không ổn cả, tự nhiên chưa nói tới việc có tha thứ hay không. Tha thứ không phải là ta, mà là chính ngươi. Nói tóm lại, nếu như da mặt ngươi dày một chút thì tốt, tâm ma có tới cũng chẳng có chuyện gì để làm. Nhưng nếu da mặt dày không nổi, vậy thì làm nhiều một chút sự tình để mình vui vẻ. Bằng không ngươi có ở chỗ này trăm năm nữa cũng không có tác dụng nào đâu. Ta đi đây, ngươi bảo trọng. Lúc sáng sớm, Phương Hành dắt lừa lần nữa lên đường. Diệp Cô Âm thì mặc áo tím đứng ở cửa viện đưa tiễn. Lần nữa bước vào cuộc hành trình, Phương Hành lại đi về phía tây bắc của sở vực. Chẳng biết tại sao hắn có chút nhớ nhà. Quỷ Yên Cốc đã rất lâu không có người quản lý, hẳn là cỏ dại mọc đầy. Ở tây bắc sở vực xem như một địa vực trống không trong giới tu hành, chỉ vì nơi này linh khí thiếu thốn, rừng thiêng nước độc. Người bình thường còn có thể ở đây vất vả cần cù cày cấy, xây dựng, thành thôn. Nhưng đối với tu sĩ coi linh khí như tính mạng thì hoàn toàn không thích hợp cho việc tu hành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà phương viên mấy vạn dặm cơ hồ đã trở thành một khu vực chân không của giới tu hành. Chưa từng nghe nói có tông môn nào tọa trấn, cho nên chỗ thành biên thủy, pháp lệnh lỏng lẻo, cướp bóc hoành hành, dân phòng tương đối bưu hãn, võ phòng thịnh hành. Thời gian trôi qua gần 20 năm, lần nữa quay trở lại địa vực này, Phương Hành cảm giác nó hơi xa lạ. Trong ấn tượng hắn còn nhớ, nơi đây dù nghèo nhưng có không ít người ở, 10 dặm một thôn, 100 dặm một thành, trên quan đạo thường nhân lui tới, nhưng bây giờ trở về phóng mắt nhìn ra, hoàn cảnh tan hoang, hắn ngồi trên lưng lửa xuyên thẳng qua con đường nhỏ giữa dãy núi, đi liên tục mấy ngày, vậy mà không thấy nửa bóng người, ngược lại ven đường thấy được những đống tàn thi, ngẫu nhiên đi ngang một vài thôn xóm, cũng chỉ có thể nhìn thấy, ở bên trong ốc xá hoàn chỉnh lại tĩnh mịch như mộ phần, không nhìn thấy một người sống nào, cực kỳ quỷ dị. Phương Hành vốn cho rằng là bởi vì thảm họa chiến tranh, nhưng một đường đi tới không hề có dấu vết chiến tranh, không thấy quân đội tồn tại. Ở trong thiên địa tựa hồ chỉ có bọn họ là sinh linh còn sống sót. Cái loại hoang vu này làm trong lòng hắn sinh ra một cảm giác là cảnh còn người mất. Trong lòng có chú ý chậm rãi vỗ lên lưng lửa, muốn dựa theo ký ức để tìm về Quỷ Yên Cốc. Bất quá vòng vo mấy ngày, lại dần cảm giác lạc đường. Gần 20 năm chưa về, sớm đã cảnh còn người mất, lại không tìm thấy người để hỏi thăm, cho nên càng không tìm được phương hướng, làm Phương Hành bất đắc dĩ ghìm chặt con lửa, đứng ở sườn núi trông về phương xa. Đậu má, cả nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy, ngay cả làm ăn cướp cũng không cách nào mà làm. Đang cởi miễn cưỡng lại gặp người quen, chuẩn xác mà nói là nghề quen, một đám mã phỉ gào thét tụ chúng từ dưới sườn núi xông qua, đằng đằng sát khí, vung vẩy binh khí trong tay, lớn tiếng hùng hổ la hét vọt về phương xa. Ai nha, ta kháo, rốt cuộc thấy được đồng nghiệp rồi, chờ ta với. Phương Hành vội vàng cưỡi lừa đuổi theo, nhưng hết lần này tới lần khác con lừa lại đi lòng vòng không chịu chạy tới. Thật vất vả cưỡng ép nó lảo đảo tiến lên thì lại thấy phía trước khói đen cuồn cuộn. Trong thung lũng có một thôn nhỏ tụ tập trên dưới 100 hộ, gần 40-50 mã phỉ mạnh mẽ đâm tới vùng đào giết người, đốt lên đại hỏa. Chùm thổ phỉ ở trần lớn tiếng la hét cho bộ hạ đi tìm tất cả lương thực bỏ heo dê ra, chất ở ngọn núi phía sau, thuận tiện một đao chém ngã một lão đầu đang quỳ trước người hắn, đau khổ cầu xin tha thứ, sau đó cười gằn phóng ngựa, đạp một thôn phụ ôm hải nhi ngã trên mặt đất. Nhanh vận chuyển đi, lương thực, gia súc đều lấy, có những vật này đủ cho chúng ta đi tới Thái Châu. Lúc đầu Phương Hành cực kỳ nhiệt tình muốn xông lên nhận thân, thì lúc này không khỏi cau mày. Cả nửa ngày sau hắn dùng sức phun một ngụm nước bọt cười lạnh nói, còn mẹ nó, xem ra đồng hành là oan gia, lời này quả nhiên không sai. Đánh cướp, thời điểm đám mã phỉ cướp bóc quên cả trời đất, liền nghe một tiếng quát từ sườn núi truyền tới, âm thanh rất lớn, làm đám mã phỉ bị hấp dẫn quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên sườn núi đi xuống một nam tử cưỡi lừa, dáng người thon gầy, đeo cái mũ rộng vành, trên cằm mọc râu chia tỉa, trong tay thì xách một cây cương đao sáng loáng, nhìn qua chính là do Huyền Thiết rèn ra. Người cũng đến ăn cướp sao? Ánh mắt tên trùm thổ phỉ có chút kỳ quái nhìn người trẻ tuổi kia, âm thanh lạnh lẽo. Mã phỉ chung quanh ánh mắt cũng cổ quái nhìn người này, thầm nghĩ đây là đi ra để hành hiệp trượng nghĩa sao? Phương Hành đi xuống sườn núi tay đẻ cương đao, ánh mắt khó coi quét qua đám mã phỉ, bỗng nhiên cười lạnh nói. Các người là con hoang ở nơi nào, vậy mà dám ăn cướp ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết phạm vi ngàn dặm này đều là địa bàn của Quỷ Yên Cốc sao? Còn mẹ người, qua giới là tử thù, huống chi quy củ là không đoạt quỷ nghèo của Quỷ Yên Cốc, các người cũng đã quên rồi sao? Quỷ Yên Cốc, trùm thổ phỉ càng kinh ngạc nhất thời đoán không ra lai lịch người tới. Nhưng bên cạnh hắn một tên gia sư dâu cá chê, cưỡi tuấn mã xông tới, ánh mắt âm dương quái khí nhìn Phương Hành, cười lạnh nói. Quỷ Yên Cốc ta ngược lại nhớ kỹ, 20 năm trước là anh hùng hảo hán ở vùng này, ngay cả quân lương của quan phủ cũng cướp. Bất quá tục truyền từng đắc tội với tiên nhân, bị người ta trong mồm một đêm đồ diệt sạch sẽ, trên mộ đã mọc đầy cỏ dại rồi. 20 năm trước, trung phiệt thổ phỉ nghe được lời này càng lở ra nụ cười lạnh, tâm thần khẽ buông lỏng. Ai nói là giết sạch sẽ, không phải là còn đại gia sao? Phương Hành vung vẩy cây đao trong tay cười lạnh nói, từ hôm nay trở đi, nơi này do Quỷ Yên Cốc định đoạt. Người điên từ đâu tới, đừng quấy rầy các đại gia đảo mệnh, chúng tiểu nhân làm thịt hắn cho ta, phơi khô làm lương thực cũng được. Trùm thổ phỉ là người thực tế, đối mặt với tên điên không biết từ nơi nào tới cướp đoạt địa bàn, hắn trực tiếp vung tay lên. Những mã phỉ hung hãn ngang ngược kia vọt lên, cười lớn chém về phía Phương Hành. Phương Hành thấy thế khẽ thở dài một tiếng, giơ hổ lô uống một hớp rượu, sau đó dùng sức vỗ vào mông lửa, sát khí dâng lên, rồi quay đầu bỏ chạy. Con lừa bốn vó tung bay, trốn có thể nói là nhanh không thể tả, làm cho đám mã phỉ đều sợ đến ngây người. Đậu phộng, phản rồi. Phương Hành quái khiếu liều mạng ghim con ngựa lại. Con súc sinh này rất nhát gan, Thấy đối phương khí thế hung hăng vọt tới, nó trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Phương Hành siết không được nó, đành phải nhảy xuống, vung vẩy cây đại đao trong tay, xông về phía trước. Một người đơn đao đối mặt với 40-50 tên thổ phỉ hung ác điên cuồng vọt tới, khí thách tăng vọt lên. Ha ha, giết hắn đi, trực tiếp giết luôn. Một đám mã phỉ hung tợn cuồng tiếu, móng ngựa ầm ầm tung bay vọt thẳng về phía Phương Hành. Phốc, nhưng mà Phương Hành thân như dao long xông vào trong mã phỉ, đao quang giống như một dải lụa xẹt qua. Tặc phỉ xông lên phía trước nhất bị hắn chém cho cả người lẫn ngựa thành hai mảnh, máu phun ra như suối. Mặc dù tu vi đã mất nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Ứng Xảo Xảo và Diệp Cô Âm, u ám trong lòng hắn dần được giải khai, Phương Hành cảm thấy là có chút khí lực. Lúc này đối mặt với đám tặc phỉ, thổi một hơi cũng có thể thổi ngã một mảnh. Hắn lại cảm thấy, tìm về cái cảm giác khi đối mặt với cường địch, sát khí bám lên thân đao, mỗi một đao xuất ra tất có người ngã xuống. Đằng đằng sát khí giống như một hung thần, cũng không biết giết bao nhiêu người. Xung quanh thôn xóm như là tu la chiến trường, máu chảy thành sông. Dù sao chỉ là một đám người ô hợp, đừng nói những đệ tử đạo môn được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả quân đội phàm tục cũng còn kém xa. Mặc dù có 40-50 người, nhưng sau khi Phương Hành chém hơn 10 người đều đã sợ đến vỡ mật. Chùm thổ phỉ thấy Phương Hành đằng đằng sát khí lao tới hắn, mặt vàng như đất quay đầu bỏ chạy. Người sau tự nhiên không chút khách khí cũng nhào nhào quay đầu. Lương thực và gia súc đã cướp cũng không cần nữa, loạn thất bát tào ném đẩy xuống đất, trốn cực kỳ nhanh. Coi như các người nhanh chân, Phương Hành đuổi theo mấy bước cũng mệt đến váng đầu hoa mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cương đao cắm trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi, muốn đứng lên, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo mấy bước liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen. Mẹ nó, hiện tại thân thể lại kém như vậy. Hiệp sĩ, tỉnh lại. Không biết là hôn mê bao lâu, chỉ nghe thấy các từng tiếng kêu gọi, Phương Hành mới mở mí mắt ra. Chỉ thấy một lão giả tóc trắng, mặt như da gà, đang dẫn theo người cả thôn quỳ trước mặt mình, vẻ mặt cảm kích lại có chút kính sợ. Thấy mình mở mắt, lão già bị hù cho, đầu dập xuống luôn miệng nói. Tiểu lão nhân chính là thôn trưởng của thôn này, thay mặt người cả thôn, cảm tạ đại ân cứu mạng của hiệp sĩ. Hiệp sĩ, đại ân cứu mạng, Phương Hành ngẩn ngơ, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn cưỡng ép đứng lên, tức giận mắng. Ngươi mới là hiệp sĩ, cả nhà ngươi đều là hiệp sĩ. Lão đầu, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Đại gia không phải hiệp sĩ gì. 20 năm trước là đạo tặc xếp hàng thứ 10. Bớt nói nhiều đi, những gia hỏa kia đã bị hù chạy. Hiện tại đến phiên tiểu gia đánh cướp. À, thực sự ăn cướp sao? Mọi người giật nảy mình, sau lưng hắn một số thanh niên vẻ mặt tức giận, Phương Hành mắng. Đương nhiên phải ăn cướp rồi, nếu không ta ăn cái gì? Nói xong hắn chỉ đao tới đằng đằng sát khí nói. Nhanh, bưng rượu ngon thức ăn ngon lên đây, chọn con heo mập mà làm thịt, không béo thì không thể. Đừng nghĩ là tiểu gia dễ nói chuyện, có dũng khí lừa gạt ta sẽ không tha cho các ngươi. Ách, hiệp, ai không, đại gia, ngày ăn cướp một bữa cơm sau. Thôn trưởng có chút hồ đồ ngơ ngác hỏi. Phương Hành cười hăng hắc. Như thế nào, ngươi còn muốn ta cướp xác trong thôn các ngươi? Lý chính trưởng thôn nhất thời giật nảy mình. Không không, đại gia, chờ chút, ta chuẩn bị rượu và thức ăn. Dứt lời vội vàng đứng dậy, an bài thôn dân chuẩn bị cơm canh, các loại thịt rừng rau xanh, làm thịt một con heo mập, đã bị những tên giặc cướp kia trói lên xe ngựa, lại cộng thêm trong thôn tự nhưỡng được rượu, giống như là như nước mà đưa lên. Trên bàn bày đầy một bàn lớn, ngay cả con lừa cũng có được cỏ xanh mà ăn. Phương Hành không khách khí trực tiếp ngồi xuống ăn uống thả cửa. Đại gia, ngài thực sự ăn xong sẽ đi sao? Lý Chính ở một bên bồi tiếp thận trọng rót rượu cho Phương Hành, biểu lộ lo sợ mà hỏi. Đương nhiên phải đi, chỗ chất tiệt của các ngươi có cái gì có thể đoạt chứ? Phương Hành khinh thường trả lời, tự nhiên là muốn trấn an Lý Chính. Bất quá không nghĩ tới Lý Chính nghe xong, vậy mà biểu lộ lo lắng gượng cười nói. Đại gia, không bằng ở lại thêm mấy ngày. Phương Hành nghe xong bật cười. Lão đầu, ngươi cũng thật to gan, còn muốn để cường đạo ở trong thôn các ngươi. Không dám. Lý Chính giật nảy mình muốn nói lại thôi, không dám nói nữa. Cơm nước nò nê, khôi phục tinh thần, Phương Hành quệt miệng chuẩn bị rời đi, nhưng làm thế nào cũng không thấy con lừa. Nhìn quanh bốn phía thôn dân ở chung quanh đều lảng tránh, trong lòng hổ thẹn giống như không dám nhìn người. Ở chỗ xa dưới tán cây hòe, vừa rồi mình buộc con lừa giờ đã không thấy. Tiểu gia không cướp của các ngươi lại cướp lừa của ta sao? Thôn dân nghe vậy run rẩy không ai nói chuyện. Phương Hành cả giận cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút cường đao chặt xuống mặt bàn, cong một tiếng, ánh sáng lóa mắt. Còn mẹ nó, thật coi ta là thiện nhân sao? Không giao ra con lửa, ta đồ sát toàn thôn các người có tin không? Cầu đại gia tha mạng, Lý Chính quỳ xuống. Theo động tác của hắn, đằng sau nhất thời một mảng quỳ xuống. Muốn mạng sống thì giao con lừa của ta ra. Lão nhân chỉ muốn cầu đại gia ở thêm mấy ngày. Không giao con lừa ta liền đổ thôn. Cầu đại gia tha mạng. Muốn mạng sống thì giao con lừa của ta ra. Lão nhân chỉ muốn cầu đại gia ở thêm mấy ngày. À, ta kháo, trả con lừa cho ta có được không? Sau một phen đối thoại củ nhây, Phương Hàn xém chút là khóc lên. Cuối cùng hắn cũng nhận thua. Bi thương im lặng ngửa mặt ngồi xuống bàn, xoa lông mày mà nói. Tiểu gia xem như phục các ngươi. Nhiều sóng to gió lớn như vậy đều có thể xông qua. Đối thủ khó dây dưa nhất ta cũng từng làm thịt. Hôm nay lại thua trong tay đám khốn kiếp các ngươi. Được, ta đáp ứng các ngươi, thay các ngươi chảm thảo trừ căn, xử lý những mã phỉ kia chứ gì. Ách, đám mã phỉ kia vốn đã chạy trối chết, lại bị đại gia ngài giết cho bẻ mặt, tự nhiên là không dám tới nữa. Lý Chính nghe Phương Hành nói vậy, không khỏi lao nao cười khổ nói. À, lại không phải việc này. Giờ thì đến lượt Phương Hành ngẩn ngơ. Lúc đầu hắn tưởng đám thôn dân này giấu con lừa của mình đi là lo lắng đám mã phỉ kia sau khi mình rời đi lại quay lại báo thù. Lại không nghĩ tới nhìn bộ dáng của Lý Chính thì tựa hồ là có nguyên nhân khác. Ngược lại hắn khiếu kỳ, cúi đầu nhìn Lý Chính. Vậy đến tột cùng là chuyện gì? Nói rõ một chút. Vâng vâng. Lý Chính chắp tay thì lễ, vẻ mặt hiện lên nét cầu xin. Đại gia, ngài từ trong tay mã phỉ cứu chúng ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Nhưng nếu ngài đi thì cả thôn chúng ta cũng không ai có thể sống sót. Đại khái là ngài không biết, bọn mã phỉ này bình thường khinh thường tới chỗ của chúng ta. Lần này sở dĩ xông tới đoạt lương thực, trên thực tế là chúng tích lũy lương thảo để rời khỏi vùng này. Hiện tại những người có bản lĩnh đều đã chạy cả rồi, ngay cả mã phỉ cũng phải chạy trối chết. Sao? Ngài hắn nói vậy, Phương Hành cũng nhớ tới vùng này rất hoang tàn vắng vẻ, lập tức nhíu mày. Vì cái gì? Biểu lộ của Lý Chính trở nên hoảng sợ, vô thức nhìn quanh vài lần hạ giọng nói. Còn không phải là bởi vì Bạch Ma gây ra sao? Bạch Ma là cái quái gì? Phương Hành càng không hiểu ra sao, càng thêm hiếu kỳ, hận không thể bóp cổ Lý Chính để cho hắn nói nhanh một chút. Lý Chính liền hắng giọng, lúc này mới bắt đầu giảng thuật. Bạch Ma là yêu ma ăn người, nửa năm trước đi tới chỗ chúng ta. Ai cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn. Tóm lại lúc xuất hiện là gió trắng cuốn qua, mấy trăm người cứ như vậy vô tung vô ảnh. Qua không được bao lâu, trong núi rừng sẽ xuất hiện thi cốt chất chồng như núi. Tất cả đều bị yêu ma kia ăn sau đó phun ra. Nửa năm trước yêu ma kia ăn hết Thanh Thủy thôn cách nơi đây 30 dặm. Hai tháng trước lại nuốt một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua ở Thâm Sơn. Ba tháng trước Thiên Minh Thành, thành chủ đã mời pháp sư tới đối phó với Bạch Ma, lại bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Mấy ngày trước lại nuốt một đội thương khách qua đường. Bây giờ vùng này lòng người bàng hoàng, kẻ trốn thì trốn, kẻ chết thì chết, ai cũng không dám tiếp tục ở đây chờ chết. Đáng tiếc là trong thôn bần cùng lại nhiều lão ấu, cho dù trốn cũng không thoát. Hơn nữa vừa ra thôn, ngược lại càng dễ cho Bạch Ma để mắt, chỉ có thể ở lại chờ chết sau. Yêu ma ăn người ư? Phương Hành nghe vậy ngược lại rơi vào trầm tư, ánh mắt lạnh lùng. Nửa ngày sau hắn khẽ nhíu mày. Ta cũng chỉ là một phàm phu tục tử, ngươi lại muốn ta đi chém yêu ma kia. Trong lời nói có chút bất thiện, Lý Chính bị hù đến vội vàng khoát tay. Không phải, đại gia đừng hiểu lầm. Lão nhân lấy đâu ra lá gan đó, dám để cho đại gia ngài đi liều mạng cho chúng ta. Kỳ thực mục đích của lão nhân rất đơn giản. Có nghe lời đồn nói là Bạch Ma kia do oán khí biến thành, đánh giết người sống, nhưng sợ hãi sát khí. Nửa năm trước Thanh Thủy thôn bị Bạch Ma ăn sạch, nhưng mà Hòa Hoa thôn cách 2-3 dặm một chút sự tỉnh cũng không có. Nghe nói là bởi vì trong thôn có một lão tướng quân ẩn cư, sát khí trên người đã trấn trụ Bạch Ma. 3 tháng trước các pháp sư vào núi chém giết Bạch Ma chết hết, duy chỉ có Lý Đồ Tể dẫn đường là còn sống. Nghe nói bởi vì hắn là cả đời giết heo, được gọi là chúa tể của thịt lợn, trên người sát khí rất nặng, lúc này mới trấn trụ được Bạch Ma, không có lấy tính mạng của hắn. Hiện tại trong phạm vi ngàn dặm đều đã chuyển ra, muốn được bình an thì phải mời một vị sát khí đẩy người đến tọa trấn, cho nên chúng ta... À, các ngươi cảm thấy dáng vẻ đại gia giết người rất uy phong, cho nên muốn ta giúp các ngươi trấn trụ Bạch Ma. Nghe được đến đây Phương Hành đã hiểu ra mấy phần, nhịn không được mà cười khổ. Xem ra vừa rồi mình máu me đầy người, để cho đám người này có ấn tượng rất sâu, thật nghĩ mình là cao thủ không gì không làm được. Nhưng mà dùng sát khí đến trấn nhiếp Bạch Ma, thật không biết đám người này trong óc là cái gì, nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời hắn lại không biết giải thích ra sao. Nếu như Bạch Ma kia là lệ quỷ oan hồn bình thường, thần có sát khí tự nhiên có thể chấn nhiếp. Nhưng Bạch Ma này đã có thực lực một hơi, nhiếp đi cả trăm người, thì làm sao có thể là oán quỷ phổ thông được. Cho dù thực sự là quỷ vật thì cũng là cái loại có đạo hạnh không kém. Giống như Thái tử Lệ Anh, thả tên thợ mổ heo kia tới trước mặt hắn, có thể hù dọa hắn sao? hắn không quật chết mới là lạ. Cũng không biết sát khí chấn nhiếp bạch ma là làm sao chuyển ra, nhưng Phương Hành biết lời này tất nhiên không thật, nói không chừng căn bản đều là giả. Bất quá người trong thôn này kiến thức nông cạn, đoán chừng cả đời này người đi ra ngoài thôn cũng chỉ được lác đác vài người, đại khái là bị bạch ma hù dọa, nghe nhầm đồn bậy, mới truyền ra lời đồn như vậy để tự an ủi bản thân mình. Trông cậy vào ta cũng không có tác dụng gì đâu, nếu như muốn mạng sống thì nhanh chóng dọn đi đi. Tộc trưởng, không tốt, bạch ma lại xuất hiện. Thời điểm mà Phương Hành suy nghĩ giải thích kiểu gì thì nghe một tiếng hô to, có thôn dân kinh hoàng chạy vào. Thôn dân thừa dịp giữa trưa kết bạn ra ngoài săn thú, từng người bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi chúng ta xa xa thấy được Yêu Phong bị hù phải tránh trong sơn động không dám ra ngoài. Về sau Yêu Phong biến mất, chúng ta chạy về thì lại thấy những mã phỉ vừa rồi đều đã bị bạch ma hút cạn máu thịt rồi. Mấy thôn dân kinh hoàng bẩm báo, suýt nữa dọa cho người trong thôn ỉa đái tại chỗ. Nhất thời gà bay chó chạy, có người thì ôm hài tử vào lòng, chui vào trong phòng đóng cửa lại. Quán tử cao lớn thô kệch chui vào dưới cái cối xay, bị hù cho run rẩy, sống chết cũng không kéo ra được. Hai chữ bạch ma thực sự là quá đáng sợ đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Thấy cái phần lang thang của Phương Hành này với giới thảm nhân thì dần dần cũng trở nên thú vị đây này. Mình nghĩ là dần dần sẽ có cách để khôi phục tu vi thôi. Cũng là cái kiểu mà khi mà nó diễn tả cái tâm tình con người ta và ở cái thời điểm mà ý chí nó sa sút ấy, mà tâm tình nó buông xuôi thì nó rất là chán nản. Ngay cả mình đọc mình cũng cảm giác được cái tâm trạng của nhân vật. Nhưng khi mà có những cái gì đó nó làm cho người ta nó chú tâm để nó sao nhãng, nó quên cái chuyện buồn của mình đi thì nó có những cái biến đổi về mặt tâm lý, nó thú vị liền. Tôi thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.